Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 445 Chiến Bại Giả. Ngay lúc đó hắn cố ý có điều dự lại, vốn tưởng rằng ở hắn cùng Gibel hợp lực công kích hạ, Diện Cháo Nam nhất định sẽ bị bức dùng toàn lực ngăn cản. Kết quả này hết thảy lại ở đối phương tính kế chung. Hiện tại ngẫm lại, đây cũng là vì cái gì lúc sau hắn mang Lena cùng Vũ Tường Nhật Chiếu lần thứ hai đi trước dị vực giải phong quỷ thần tàn chi thời điểm. Diện Cháo Nam bên kia sẽ có vẻ phi thường ân tĩnh. Bởi vì quỷ thần tàn chi đối với Diện Cháo Nam tới nói, có lẽ đã không còn quan trọng. Hắn tìm được rồi mặt khác một cái, lệnh chính mình vô hạn tiếp cận thần cấp con đường. Ha ha, ha ha, Vu Thần đột nhiên cười ha hả. Bởi vì hắn đột nhiên không như vậy tuyệt vọng. Bởi vì nói đến cùng, hắn chỉ là muốn giống Tiêu Mạch cái này thần báo thù mà thôi. Mà quá trình với hắn mà nói cũng không có như vậy quan trọng. Cho nên hắn muốn chỉ là Tiêu Mạch từ thần vị thượng hung hăng ngã xuống dưới. Chỉ là muốn làm Tiêu Mạch đủ loại bố cục thất bại. Làm đối phương cái gọi là bố trí, trở thành một cái vả mặt chê cười. Cho nên vô luận hắn có thể hay không diệt trừ Diện Cháo Nam, dư lại người đều có thể đủ đem cái kia kẻ bất lực từ thần vị thượng kéo xuống tới tử thần mộ viên. Vu Thần ở cười to qua đi, cả người đột nhiên hướng về phía trước một bước, thế nhưng hoàn toàn dung nhập kia quỷ hoàng mộ viên chung. Tiếp theo nháy mắt, mộ viên nơi không gian bắt đầu cực nhanh hồi xúc, mà những cái đó trôi nổi này thượng phong ấn rất nhiều quỷ hoàng thạch quan, cũng như là bị bậc lửa kíp nổ thuốc nổ bao giống nhau, bắt đầu tần suất nhanh chóng nhảy lên lên. Chết đi, Vu Thần đôi mắt đỏ, nước mắt cũng đã không chịu hắn khống chế tràn mi mà ra. Vận mệnh cô phụ hắn, càng cô phụ hắn nỗ lực. Từ khi nào, ở hắn bên cạnh cũng có được đông đảo bằng hữu làm bạn. Hắn ở huyết cùng nước mắt lễ rửa tội chung, từ bình phàm đi hướng không tầm thường. Vì một ngày kia, có thể một lần nữa nhìn thấy bọn họ. Vì một ngày kia thực hiện bọn họ ngay lúc đó lời hứa. Vì này phiến thế gian chung không hề bị quỷ vật ăn mòn. Hắn đem chỉ có hết thảy đều phụng hiến đi ra ngoài. Chỉ vì ảo giác chung kia phiến yết bàn, chính là kết quả là, đều thất bại, sở hữu. Đều biến thành đồ làm áo cưới, cuối cùng biến thành một đoàn báo thù ngọn lửa, đương sinh mệnh thành báo thù vũ khí. Như vậy ở có thể chân chính thực hiện báo thù phía trước mỗi một ngày, liền đều là thống khổ, nhưng mà thống khổ lúc sau, lại như cũ là thống khổ. Vận mệnh chưa bao giờ đối xử tử tế quá hắn. Hơn nữa đem hắn một chút bức thành một cái ác ma. Ta không phải Galen, ta mới là Tiêu Mạch, chân chính Tiêu Mạch. Vu Thần khàn cả giọng gào thét. Không gian tại đây một khắc đình chỉ hồi xúc, phong ấn đông đảo quỷ hoàng thạch quan, đồng thời nổ tung, tràn ngập hủy diệt năng lượng, nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, quỷ hoàng mộ viên cũng biến thành một vòng lóa mắt hồng nhật, vô tận dung hợp. Diện Cháo Nam cười lớn, căn bản không có lựa chọn trốn tránh, ánh mắt lộ ra tràn đầy điên cuồng. Nhưng liền ở quỷ hoàng mộ viên sắp hóa thành gió lốc, thổi quét hết thảy thời điểm, một phiến cánh cửa cực lớn lại đột nhiên từ không gian hiện hóa mà ra. Quỷ môn mở rộng ra, quỷ hoàng mộ viên trong khoảnh khắc lọt vào giam cầm mà đi theo sau. Thế nhưng bắt đầu hướng tới kia quỷ môn di động. Tại sao lại như vậy? Ngươi động tay chân, ngươi cái này đáng chết phân thân lại động cái gì tay chân? Vu Thần đã nhận ra không đúng, bởi vì hắn phát hiện hắn thế nhưng liền ngọc nát đá tan đều làm không được. Mắt thấy quỷ hoàng mộ viên muốn bị hút vào quỷ môn. Diện cháo nam điên cuồng trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bởi vì này quỷ môn hắn gặp qua. Lúc trước, Hạ Thiên Kỳ liền từ ở hắn mí mắt phía dưới trốn vào quá kia phiến trong môn. Cứ việc hắn lúc ấy cũng không có muốn chân chính đối Hạ Thiên Kỳ hạ sát thủ. Đi không xong, diện cháo nam hai chân đột nhiên nhảy dựng. Theo sau thế nhưng gắt gao ôm lấy kia đang ở di động quỷ hoàng mộ viên. Tiếp theo, kia hóa thành một vòng hồng nhật quỷ hoàng mộ viên. Liền càng mau bị hắn hút vào trong cơ thể. Đợi cho quỷ hoàng mộ viên tới gần kia phiến quỷ môn thời điểm. Liên quan trong đó vu thần ở bên trong. Quỷ hoàng mộ viên đã là bị diện cháo nam hoàn toàn dung nhập trong thân thể. Bất quá hắn vừa mới dung nhập quỷ hoàng mộ viên. Một trận hồng quang liền từ trong thân thể hắn bộc phát ra tới. Diện cháo nam kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Nhưng giây tiếp theo, những cái đó bột phấn liền lại nhanh chóng hợp ở bên nhau. Một lần nữa trở thành diện cháo nam bộ dáng. Ta đã không còn thế gian này quy tắc chúng. Muốn chết đều chết không xong, diện cháo nam nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu chính mình. Trên mặt thế nhưng có vẻ có chút cô đơn. Bất quá hết thảy đều ân tĩnh. Vu thần liên quan quỷ hoàng mộ viên đều bị hắn dung hợp. Liền như không lâu phía trước vu thần giống nhau. Phảng phất chỉ cần lại đi phía trước bán ra một bước là có thể đủ cung thần đạt được trực tiếp đối thoại tư cách. Chỉ là hắn ánh mắt lại không có rơi xuống trên không, mà là nhắm ngay kia tránh ở biên giác quỷ thần đầu trên người. Theo sau, hắn tắc tuét miệng cười quái dị một tiếng, bước ra đi nhanh hướng tới kia quỷ thần đầu đi đến. Không thể không nói, ngươi cùng vu thần giống nhau phi thường ngu xuẩn, ngươi rõ ràng có cơ hội đánh lén ta. Nhưng cố tình ngăn trở vu thần, ngược lại là bị ta phải tay, diện cháo nam biên tới gần, kia quỷ thần đầu. Biên dùng châm chọc ngữ khí cùng nó nói, mà ở lúc này, lúc trước vẫn luôn rời ra chiến trường, cũng không có biểu hiện ra cuồng bạo quỷ thần đầu, lại đột nhiên gian trở nên khô héo, theo sau một chút thu nhỏ lại. Cho đến biến thành thường nhân lớn nhỏ, dần dần hóa thành Hạ Thiên Kỳ bộ dáng. Đúng vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không có chân chính bị quỷ thần đầu thôn phệ rớt. Có thể nói lúc ấy đã phát sinh bất quá chỉ là hắn tính kế vu thần sở giả bộ biểu hiện giả dối. Giả dạng làm hắn bị quỷ thần đầu nuốt rớt bộ dáng. Đương nhiên, ở bị quỷ thần đầu nuốt rớt phía trước. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, chính mình nhất định có thể sống sót, nhưng là so với cùng vu thần liều mạng, đua lưỡng bại câu thương, bị diện cháo nam hoặc là Thạch Quỳnh nhặt được tiện nghi. Hắn cảm thấy vẫn là đáng giá đi đánh cuộc một thấy. Kết quả bị hắn đánh cuộc chính xác, hắn lợi dụng quỷ vực bảo hộ, cùng với hắn thân thể đặc thù tính. Tiến vào quỷ thần đầu trong cơ thể sau, liền ở trong thân thể hắn sử dụng thôn phệ năng lực. Quỷ thần đầu thôn phệ thiên phú rất cường đại, nhưng là nó rốt cuộc không phải chân chính quỷ thần, chỉ là một viên đầu mà thôi, mà hắn lại là ở nó trong cơ thể, vốn là chiếm địa lợi, vì thế thực mau liền chiếm cứ thượng phong, cũng cuối cùng. Thuận lợi nuốt lấy đối phương. Trong quá trình, diện cháo nam cùng vu thần thì tại đại chiến. Có rất nhiều lần hắn đều cảm thấy cần thiết muốn ra tay. Nếu không cũng sẽ bị hai người lăn đến. Nhưng là hắn vẫn là cắn răng lựa chọn nhẫn nại. Lấy tìm kiếm càng tốt cơ hội. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Yêu đọc sách. www.uukanhu.se quỷ môn thế nhưng sẽ không nghe lời tự động chạy ra. Hơn nữa ngăn trở vu thần cùng diện cháo nam ngọc nát đá tan. Nói cách khác, hắn tuyệt đối có thể nắm giữ đến một cái tuyệt hảo cơ hội ra tay. Cho nên ở kia quỷ môn chạy ra làm rồi thời điểm. Hắn liền biết hắn muốn đánh lén kế hoạch đã thất bại. Rốt cuộc sở muốn đối mặt chính là diện cháo nam. Một cái lòng dạ sâu đậm ra hỏa. Mặc dù hắn nhận không ra quỷ môn, cũng sẽ không mặc kệ quỷ thần đâu mặc kệ. Chung quy là muốn ra tay. Duy nhất tính đối hắn có lợi địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có diện cháo nam vừa cùng vu thần đại chiến một hồi. Ở thể lực thượng có không nhỏ tiêu hao. Chính là mặc dù như vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Có thể chiến thắng có thể so với thần cấp diện cháo nam môn sơ. Ngươi cảm thấy trận này trò chơi, ai sẽ trở thành người thắng đâu? Là ta đâu? Vẫn là ngươi đâu? Hoặc là nói là cái kia giả thiết trò chơi này người. Ngoặc kép, download miễn phí đọc khí. Hết chương.